Con rể chiến thần, chương 1341, úp nồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là hiệp nghị này quá mức cơ mật. Với quyền hạn của điện chủ ngài cũng không có quyền kiểm tra. Chỉ có quyền hạn của Nhất Vũ Kiên Vương ngài mới kiểm tra được. Tây Thiên Vương ở bên cạnh nói. Tôi vốn muốn lần lượt khám phá ra những thế lực tiềm ẩn này để tra ra tai họa ngầm đối với Lạc Việt. Không ngờ lại xé bỏ một hiệp nghị quan trọng như vậy. Dương Hạo Quân lắc đầu. Anh cũng không nghĩ tới chuyện này. Hiện tại, anh bị úp nồi rồi. Có lẽ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Tây Thiên Vương lắc đầu. Điện chủ, không liên quan gì đến ngài. E là bốn môn phiệt lớn nhất đã sớm muốn xé bỏ cái hiệp nghị này rồi. Ngài chỉ là được xem như mỗi cái cớ mà thôi. Đúng vậy. Nhất định là bọn họ lấy danh nghĩa của tôi để xé bỏ hiệp nghị này. Đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Nhưng vì hậu quả của việc này, tôi gánh chịu. Lúc này, Dương Hạo Quân nháy mắt một cái. Tây Thiên Vương nhanh chóng biến mất. Bởi vì Phàn Thắng Nam tới. Có Phàn Thắng Nam ở đây. Sự giao tiếp của Dương Hạo Quân cùng Trấn Thiên Điện giảm đi đáng kể. Vì dù sao Phàn Thắng Nam không phải người bình thường. Nên rất dễ dàng phát hiện ra manh mối. Mãi người đoàn Lê Nguyên đã tới rồi. Phàn Thắng Nam hỏi. Cô ta đã nhận thấy có người đã đến đây. Có bao nhiêu người đang ở phía sau anh? Dương Hạo Quân nhìn thấy mấy người đứng phía sau cô ta. Thì không khỏi hỏi. Lúc này, Phàn Thắng Nam mới giải thích. Chiến thân quân có nghe nói đến bốn môn phiệt lớn nhất chưa? Mấy vị này là thần y của môn phiệt Nam Cương. Tôi để bọn họ xem tình trạng thân thể của anh, được. Dương Hạo Quân không nói gì. Bây giờ bốn môn phiệt lớn nhất quả nhiên đã xé bỏ hiệp nghị. Thì người của bốn môn phiệt lớn nhất có thể tùy ý nhập thế rồi. Để mấy vị thần y kiểm tra tình trạng cơ thể. Dĩ nhiên là Dương Hạo Quân cực lực che giấu. Nhưng anh giao độc của Điện Huyết Vương cho mấy người nghiên cứu. Không phải. Loại độc này hẳn là có ở Lạc Việt. Mãi vị thân y của môn Việt Nam Cương có học thức uyên bác. Vậy mà họ lại nhận biết được loại độc này. Bùm, thân thể Dương Hạo Quân chấn động. Thì ra độc của Điện Huyết Vương đến từ Lạc Im Web Chú Yên, cách chương.